Hồng Anh Ký, chương 126, Truy Tung, Góc Chuyện Audio.com, chính đang dục ngựa chạy Mercedes, Ben Affi, tự nhiên không biết tiểu đồng bọn trước tiên đã bán đứng hắn. Hắn dọc theo này dùng thương đàn ông chân ấn một đường đuổi theo. Nhưng là dọc theo hải đảo đi thật lâu như trước không thấy người nọ. Trên đường dấu chân sâu cạn không đồng nhất, cạn thời điểm thậm chí đều không thấy được. Cũng may mấy cái khá sâu chân ấn còn có thể để cho Affi tìm được phương hướng. Hồ Ly chưa thành tinh nói mình biết một chút truy tung thuật. Đây cũng không phải giả dối. Nàng ngồi ở trên ngựa nhìn dấu chân. Một ngón tay một cái phương hướng. Affi nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu về sau lại thấy được sâu cạn không đồng nhất chân ấn. Là được biết rõ bọn hắn truy đúng rồi phương hướng. Thế nhưng mà như vậy đuổi tiếp cũng không phải cái biện pháp a, người kia khinh công thật lợi hại. Nói không chừng so với chúng ta còn nhanh, Affi nói, hồ ly chưa thành tinh nhưng lại tại phía sau hắn nói. Không nhất định, người này khả năng bị thương, chúng ta có cơ hội, Affi lại càng hoảng sợ, nói, bị thương, người như thế nào biết được, người xem chân của hắn ấn, sâu cạn không đồng nhất. Này là không cách nào khống chế nội lực nguyên nhân. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như khinh công của hắn thật sự rất lợi hại, dấu chân nhất định cũng sẽ rất cạn. Tại sao có thể có dẫm được như vậy dùng sức tình huống đâu này? Hắn nhất định là lại cùng viên phi nhật nguyệt trong tỉ thí bị thương. Hồ ly chưa thành tinh phân tích nói. Nghe hồ ly tinh vừa nói như vậy, Affi đột nhiên đã minh bạch một sự tình. Người này vì cái gì đang nghe Đông Phương Bất Bại tin tức về sau liền lập tức lui đi. Như thế nào không ở lại đến xác nhận tin tức này thiệt giả. Cảm tình là hắn đã bị viên phi nhật nguyệt gây thương tích. Rất sợ lưu lại về sau bị viên phi nhật nguyệt áp chế. Nguyên lai này mới là căn bản nguyên nhân a hát. Đương nhiên Đông Phương Bất Bại đại danh cũng có một chút nhân tố. Mặc cho ai nghe xong cái tên này cũng sẽ không thờ ơ, trong thiên hạ có thể so với vai Đông Phương Bất Bại cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ có lão tăng quét xác, lúc tuổi già tam phong chân nhân bực này đại cao thủ có thể cùng đánh một trận rồi. Mặc dù là ngũ tuyệt nhân vật bực này đều lồng ngực ở sau hắn. Lại dục ngựa bôn chỉ một thời gian ngắn, dấu chân đột nhiên biến mất rồi, Affi khẩn trương. Hắn sau khi xuống ngựa nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Mấy chục thước trong phạm vi vậy mà cũng không tìm tới dấu chân rồi. Mà nhiệm vụ của hắn bài tử, cái kia có khắc lệ ngọc bài cũng không có chút nào nhắc nhở. Hiển nhiên tại đây còn chưa đủ để lấy tìm được lệ nhược hài. Hẳn là lên cây, hồ ly chưa thành tinh nhìn kỹ một chút cuối cùng một cái dấu chân. Nhíu nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Affi khẩn trương, trên cây cũng không có dấu chân a, thằng này thật sự là không đi đường thường. Bị thương trả hết cây, sẽ không sợ đến rơi xuống té. Hồ ly chưa thành tinh cười nói, thấy vậy một lần ta là tới đúng rồi, nếu một mình ngươi đến chẳng phải là thất bại tan tác mà quay trở về rồi hả? Nói xong nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít màu xám trắng bột phấn tại lòng bàn tay. Thận trọng thu hồi cái chai về sau, hồ ly chưa thành tinh theo cơn gió thổi trúng phương hướng. Đem bột phấn cẩn thận tản đi ra ngoài, không trung lập tức tràn ngập một loại mùi thơm nhàn nhạt. Phảng phất là tulip hương vị, Affi kìm lòng không được muốn nhiều hấp hai phần. Hồ ly tinh nhắc nhở thứ này có độc hắn mới lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian tránh ra, hồ ly tinh tại bột phấn vung khu vực đông làm tây làm. Một lát sau ngẩng đầu hướng một cái phương hướng một ngón tay. Nói, chỗ đó, Affi lấy làm kỳ. Nói, thần kỳ như vậy, dược vật này có thể kiểm tra đo lường trong không trung lưu lại nội lực. Cái phương hướng này biểu hiện có người đi qua, nhất định là hắn, hồ ly chưa thành tinh nói. Affi đại hỉ, lại lần nữa cưỡi lên ngựa mang theo hồ ly chưa thành tinh hướng chỗ đó chạy như điên. Trên đường Affi cảm khái nói, hồ ly a, không thể tưởng được ngươi trừ luyện dược bên ngoài còn có ngón này truy tung kỹ thuật. Là từ đâu học được, hồ ly chưa thành tinh cười nói, đây bất quá là bảng môn tà đạo. Chính ta tại Hoa Sơn thời điểm cũng làm một ít nhiệm vụ. Có một lần làm nhiệm vụ giúp Hoa Sơn Lao Đức Nạc. Hắn truyền ta đây cái phụ trợ kỹ năng. Lao Đức Nạc, nguyên lai là cái này Hoa Sơn phản đồ. Nguyên lai hắn am hiểu cách truy tung hát. Như vậy không kỳ quái. Hắn nằm vùng Hoa Sơn. Mỗi ngày muốn dình coi nhạc bất quần. Cái môn này thủ đoạn tự nhiên là không tệ. Người tại Hoa Sơn sẽ không có mặt khác gặt hái được. Ta cho tới bây giờ không thấy được ngươi thi triển võ công gì. Có phải hay không Hoa Sơn kiếm pháp đều không có học? A Phi nói, cũng không phải a hát, Hồ Ly Tinh cười ha ha. Trừ luyện dược, ta thường xuyên làm Nhạc Linh San nhiệm vụ. Nàng truyền ta mấy chiêu sung linh kiếm pháp. Sung linh kiếm pháp, ha ha, này các loại võ công không có một chút lực sát thương. Chỉ là làm hồ sung lúc trước tán gái thời điểm phao. Ngâm, đi ra ngoài, ai, sung linh kiếm pháp là cấp bậc gì võ công? A Phi ngạc nhiên nói. Sơ cấp, Hồ Ly Tinh cười nói. A Phi thở dài, nói, ta biết ngay, lệnh hồ sung kiếm pháp tinh tuyệt. Hắn độc cô cửu kiếm đại thành về sau. Tiện tay cũng có thể sáng lập mấy chiêu tuyệt thế kiếm thuật. Này sung linh kiếm pháp xem như hắn đang chế kém cỏi nhất võ công. Bất quá cái này sung linh kiếm pháp nhưng lại lệnh hồ sung cả đời lưu luyến si mê. Mặc dù là về sau Nhạc Linh San cuối cùng nhất chết đi. Khiến cho hồ sung cũng thường thường một người thi triển cái này sơ cấp võ công của nhớ lại mối tình đầu tình nhân. Đương nhiên đây là muốn tránh đi Nhậm Doanh Doanh đấy. Nếu không không thể thiếu một bữa bạo lực gia đình. Cũng không biết ba người bọn hắn ra sao. Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Ai, thật sự là đáng tiếc. A Phi nói, Hồ Ly chưa thành tinh cười nói. Mặc dù là đã nhận được Quỳ Hoa Bảo Điển thì sao? Bọn họ thật chẳng lẽ sẽ luyện sao? A Hát đúng rồi, A Phi, ngươi nếu đã nhận được Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi có hay không tu luyện? A Phi nghe sau lưng Hồ Ly Tinh thanh âm có chút vui đùa ý, là được ha ha cười nói. Cái đồ chơi này nghe nói trong trò chơi chỉ có một bàn. Ta nếu là được sẽ đem nó ẩn núp đi. Như vậy trong trò chơi liền không còn có như vậy tuyệt học rồi. Ngươi có chịu không chơi? Hồ Ly Tinh không thể tưởng được A Phi phải làm như vậy. Sững sờ một hồi nói. Ý nghĩ của ngươi thật đúng là đặc biệt a. Bất quá hệ thống chắc có lẽ không cho phép ngươi làm như vậy đi. Nếu một mực ẩn núp đi không cần. Cái trò chơi này chẳng phải là thiếu một lớn đặc sắc. A Phi cười không nói. Hắn thật đúng là có ý nghĩ này. Nếu là hắn có một ngày được Quỳ Hoa Bảo Điền, nhất định phải đào cái động ẩn núp đi. Không biết những cái kia hệ thống nhà thiết kế đám bọn họ sẽ ra sao? Thổ huyết sao? Nghĩ tới đây A Phi liền rất vui vẻ. Trò chơi nhà thiết kế đám bọn chúng dâm đãng hắn đã lĩnh giáo khá hơn rồi. Làm như vậy coi như là người chơi phản kích đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là A Phi nhàm chán bên trong tưởng tượng mà thôi. Đệ nhất thiên hạ võ học nơi đó có dễ dàng như vậy lấy được. Hai người cưỡi ngựa đi một hồi. Hồ Ly Tinh bỗng nhiên hư một tiếng. Sau đó thấp giọng nói. Đã tìm được, A Phi theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy cách đó không xa phía sau đại thụ có một cái nho nhỏ sườn đất. Sườn đất đích lưng mặt đưa lưng về phía ánh mặt trời. Tựa hồ có một lõm đi xuống địa phương. A Phi cùng Hồ Ly Tinh xuống ngựa, cẩn thận hướng nơi đó đi tới. Bọn họ lưỡng ghé vào phía sau đại thụ dương mắt nhìn lên. Đã thấy một người ngồi ở sườn đất phía dưới. Trường thương nhưng lại đặt nằm ngang trước người. Đương nhiên đó là trước khi người nọ. Bất quá tình trạng của hắn hiển nhiên có chút không tốt lắm. Bởi vì trước mặt hắn trên đồng cỏ, vài miếng trên lá cây mang theo đỏ thẫm vết máu, tựa hồ là hắn nhổ ra. Nội thương a hát, A Phi thầm nghĩ trong lòng, người này nhìn như cùng viên phi nhật nguyệt đánh cho cái ngang tay. Thì thật lại là bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng. UKN.com, lúc trước hắn trước khi đi có thể hướng A Phi ra tay. Nghĩ đến cũng đúng cố ý làm cho viên phi nhật nguyệt nhìn. Tỏ vẻ hắn còn có lực đánh một trận, nếu hắn không là đánh đến tận cửa đến, một khi không địch lại viên phi nhật nguyệt, này Viên Phi Nhật Nguyệt chỉ sợ cũng phải nổi lên sát tâm. Phù Tang Lãng Nhân cũng không phải loại lương thiện, cũng thuộc tại hạng người lòng dạ độc ác. A Phi do dự một chút, còn đang suy nghĩ muốn hay không như vậy hiện thân. Dưới tình huống như vậy hiện thân đưa chút thuốc chữa thương, nói không chừng có thể tranh thủ một hào cảm hơn. Đúng lúc này, người nọ bỗng nhiên vừa mở mắt, quát lớn, người nào, cút ra đây cho ta. A Phi kinh hãi, duỗi tay nắm chặt trường thương là được phải đi ra ngoài. Nhưng là hồ ly chưa thành tinh nhưng lại giữ chặt hắn. Ý bảo hắn không nên cử động, A Phi ngốc một hồi, người nọ lại gọi một tiếng, nếu không ra, cũng đừng trách ta xuất thủ. Nói xong này người đã đem trường thương nắm trong tay, A Phi thấp thỏm trong lòng không thôi, này hồ ly chưa thành tinh cũng là hết sức kinh ngạc. Hai người đều có một ít do dự có nên hay không ra mặt. Đúng lúc này, một phương hướng khác lại truyền tới một tiếng vang nhỏ, một người ho khan một tiếng, nói, tà dị môn 13 kỵ sĩ bóng đêm tất cả bất phàm. Tà ở chỗ này mở miệng khí quyển đã bị ngươi đã nghe được. Hắc hắc, nói xong người này liền từ một cây đại thụ sau chậm rãi đi ra. Trong tay hắn mang theo một thanh thông thường trường kiếm, thân hình cao lớn, một đôi mắt nhưng lại tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn trang phục rất bình thường, xa không tính là hoa lệ, trường kiếm của hắn cũng rất bình thường, xa không tính là sắc bén, nhưng là A Phi cùng hồ ly chưa thành tinh thấy người nọ. Trong nội tâm đều là không khỏi kinh hãi. Thế nào lại là hắn? A Phi tuyệt đối không thể tưởng được, mình và người này lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, nhưng lại tại nơi này quỷ dị trang cảnh hạ đã xảy ra. Cách chương.